Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2321, chương 2321, thống hận cùng hưng phấn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Hỉ Nhạc Nhạc dẫn binh mã đi tới Thịnh Công trước thành. Mà làm hắn đi tới Thịnh Công trước thành thời điểm, nhưng là đột nhiên sững sờ một chút, có chút mơ hồ. Này mấy ngày trước, Thịnh Công thành cửa thành đều là mở. Có thể ngày hôm nay bọn họ lần nữa lãnh binh tới. Chuẩn bị cùng Tây Lương binh mã quyết tử chiến thời điểm. Bọn họ làm sao đem cửa thành đóng lại? Không đúng, nhất định là có chỗ nào không đúng. Hỉ Nhạc Nhạc là một có chút năng lực tướng lãnh. Hắn rất nhanh ý thức được bọn họ bị lừa. Cái này Thịnh Công trong thành căn bản cũng không có cái gì viện binh. Hết thảy cũng chẳng qua là giả tưởng. Người ở bên trong chẳng qua là muốn hù dọa bọn họ. Mà hôm nay, thấy hù dọa không tới bọn họ. Tây Lương binh mã liền vội vàng đem cửa thành đóng lại. Mà cũng chỉ là cái này viện binh giả tưởng. Sẽ để cho bọn họ đã mấy ngày không dám công thành. Bọn họ lãng phí rất thời gian dài à. Bọn họ bỏ lỡ cơ hội thật tốt. Đáng ghét à, Hỉ Nhạc Nhạc tức thiếu chút nữa muốn hộc máu. Mình tại sao liền đần như vậy chứ? Tại sao lại bị Tây Lương người cho lừa gạt ở? Tức giận, theo tới chính là tức giận. Cho ta công thành, Hỉ Nhạc Nhạc cũng không bất kỳ dư thừa lời nói. Trực tiếp mệnh lệnh tướng sĩ liền hướng trên cổng thành vọt tới. Hắn đã tức giận lười được theo Tây Lương tướng sĩ nói nhiều nói nhảm. Hắn bây giờ thì phải công phá cửa thành. Chờ cửa thành công phá sau đó, hắn sẽ để cho người nơi này hối hận. Ra lệnh một tiếng, tộc thổ dục hồn tướng sĩ chen chúc đánh tới. Bọn họ xông ác liệt. Bọn họ vốn chính là muốn tử chiến. Khi biết bị lừa gạt sau đó, bọn họ tử chiến chi chí càng thêm bàng bạc. Bởi vì bọn họ còn có một cổ tức giận, giết, trên cổng thành, Lý Quân Tiện thần sắc ngưng trọng, ở tộc thổ dục hồn binh mã xông lên lúc tới, hắn đã bắt đầu vẫy tay quát lên, cho ta bắn, trong chốc lát, mũi tên nhọn như mưa, các loại đá lớn từ trên trời hạ xuống, để cho người sau khi xem, run sợ trong lòng, hai bên rất nhanh lâm vào một tràng chém giết chính giữa. Chết bắt đầu trầm trọng hơn, máu tươi phun lưu, hai bên cơ hồ không có làm sao ngừng nghỉ, một lần chém giết chính là cả ngày, hoàng hôn tan mất thời điểm, hai bên đều đã rất là mệt mỏi, tộc thổ dục hồn binh mã như cũ không có thể công hạ Thịnh Công thành. Bất quá bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được bên trong thành Tây Lương binh mã trấn thủ dần dần có chút lực bất tòng tâm. Màn đêm buông xuống, Hỉ Nhạc Nhạc không để cho các tướng sĩ tiếp tục liều giết, mà là vẫy tay, sai người lui về trại lính nghỉ ngơi, chờ ngày mai, lại tiếp tục tác chiến, mà bọn họ rút đi sau đó. Thịnh Công thành bên này, Lý Quân Tiện và Tần Vô Ưu bọn họ cũng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Có thể kiên trì một ngày, là thêm một ngày hy vọng, cho nên có thể thành công đánh lui tộc thổ dục hồn binh mã. Bọn họ liền cảm thấy là kiếm, để cho các tướng sĩ cực kỳ nghỉ ngơi đi. Ngày mai có thể còn biết có một tràng chiến sự. Bọn họ còn dư lại binh mã đã không hơn. Bọn họ ngày mai có thể cũng đã không kiên trì nổi. Nhưng dù là bọn họ đều biết ngày mai có thể không kiên trì nổi, nhưng bọn họ vẫn là quyết định thử một chút. Vạn nhất kiên trì chịu đựng đâu? Vạn nhất xuất hiện chuyển cơ đâu? Tây Lương tướng sĩ bắt đầu nghỉ ngơi. Tộc thổ dục hồn binh mã trở lại trại lính sau đó. Hỉ Nhạc Nhạc nhưng là hưng phấn. Mặc dù trước chúng ta bị Tây Lương binh mã lừa, nhưng là không sao cả. Chúng ta còn có cơ hội. Ngày mai, chỉ cần ngày mai chúng ta gắng sức nhất kích, chúng ta trên căn bản là có thể công hạ Thịnh Công thành. Chỉ cần dẹp xong Thịnh Công thành, chúng ta là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhất định có thể, mọi người tất cả đều là hưng phấn. bởi vì bọn họ cảm thấy Hỉ Nhạc Nhạc nói rất có lý. Vậy Thịnh Công Thành trên căn bản đã sắp bị bọn họ công phá. Ngày mai, bọn họ định có thể công hạ Thịnh Công Thành, một đêm nghỉ dưỡng sức. Bữa nay, sắc trời âm u, thật giống như lại dáng vẻ muốn mưa. Bất quá, đối với như vậy thời tiết, Hỉ Nhạc Nhạc đã không rõ lắm để ý. Bởi vì ngày hôm nay, bọn họ liền muốn công phá Thịnh Công Thành. Cho dù là trời mưa, bọn họ cũng ở đây không tiếc. Đi tới Thịnh Công dưới thành, Hỉ Nhạc Nhạc ngẩng đầu nhìn một mắt Lý Quân Tiện bọn họ. Ngay sau đó khóe miệng lộ ra chút khinh thường. Các người đều phải chết. Lý Quân Tiện ha ha cười một tiếng. Người đó chết còn chưa nhất định đây. Hỉ Nhạc Nhạc ngưng mi. Ngay sau đó tức giận hét. Công thành, cho ta công thành. Ra lệnh một tiếng. Tộc thổ dục hồn tướng sĩ bắt đầu điên cuồng công thành. Trên cổng thành, 100 nhiều tên Tây Lương binh mã ra sức ngăn trở. Bất quá, lúc mới bắt đầu, bọn họ còn có thể ngăn cản một chút. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, đến buổi chiều, bọn họ cũng có chút cố hết sức. Mà lúc này, tộc thổ dục hồn binh mã đã bắt đầu đụng cửa thành, bắt đầu leo tường thành. Chỉ cần có một cái bị bọn họ đột phá, cái này Thịnh Công Thành chỉ sợ cũng nếu không cất. Ngăn lại bọn họ, cho ta ngăn lại bọn họ. Giết, Lý Quân Tiện không ngừng chém giết, không ngừng cao giọng gieo hò. Có thể là bất kể hắn thế nào chém giết kêu gào, bọn họ người đã càng ngày càng ít. Bọn họ đã không phòng giữ được Thịnh Công Thành. Khi đó, một cổ tử không nói ra được, không biết làm sao cảm đột nhiên liền đánh úp. Không biết làm sao, không biết làm sao, bọn họ đặc biệt không biết làm sao. Một khắc kia, bỏ mặc bọn họ cố gắng như thế nào, bọn họ cũng không đỡ được tộc thổ dục hồn tấn công. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cửa thành sụp đổ, thành phá, thành phá. Tộc thổ dục hồn tướng sĩ rất hưng phấn. Hỉ Nhạc Nhạc lại là một người một ngựa, trực tiếp xông đi vào. Giết cho ta, giết cho ta. Sắc trời dần dần mờ đi, tộc thổ dục hồn binh mã điên cuồng vọt vào thành. Bất quá, ngay tại bọn họ xông lên vào thành một khắc kia, trong cửa thành mặt đột nhiên bay tới một chi chi mũi tên nhọn. Mũi tên nhọn một chi tiếp theo một chi, rất nhanh liền bắn giết không ít tộc thổ dục hồn tướng sĩ. Đây là bọn họ mấy ngày nay bày cạm bẫy, vì liền phòng ngừa cửa thành vạn nhất thật bị công phá. Nói như vậy, bọn họ có thể ngăn cản tộc thổ dục hồn một đoạn thời gian. Chính là hơn một phần hy vọng à. Cái này một phiến khu vực, bọn họ bày cạm bẫy còn là không ít. Tộc thổ dục hồn tướng sĩ muốn xông lại, không có một nén nhang thời gian không quá có thể. Mà bọn họ chỉ cần xông lại, liền được lại thiệt tổn một ít binh mã mới được. Trên cổng thành, Tây Lương binh mã chỉ còn lại có chừng 50 người. Hơn nữa bọn họ bây giờ đều hết sức mệt mỏi. Tướng quân, hiện nay loại chuyện này làm thế nào mới phải? Lý Quân Tiện thanh âm trầm xuống, nói, theo bọn họ hợp lại, tộc thổ dục hồn còn có chừng 200 danh tướng sĩ. Bọn họ theo như đối phương liều mạng, phần thắng không phải rất lớn, thậm chí có thể nói không có phần thắng. Nhưng hôm nay cửa thành đã công phá, Lý Quân Tiện bọn họ không có lựa chọn khác, chỉ có thể theo bọn họ liều mạng. Bất quá lúc này, Tần Vô Ưu nhưng là lắc đầu một cái, theo bọn họ liều mạng, bất quá tăng thêm thương vong, bỗng dưng chịu chết thôi. Lui về huyện nha đi. Vậy huyện nha tường vẫn đủ cao, chúng ta có lẽ có thể chống đỡ một buổi tối. Vạn nhất ngày mai viện quân đến đâu? Cái này, bọn họ cũng không trông cậy vào viện quân ngày mai có thể tới. Cho nên lui về huyện nha, bọn họ cảm thấy tác dụng không lớn. Có thể chống nổi tối hôm nay thì như thế nào chứ? Vạn nhất bọn họ ở ban đêm đối với nơi này người dân ra tay làm thế nào? Chuyện này cũng không khỏi không suy tính một chút.